Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1172, đệ 1172 trang. Mấy năm nay thế giới chi biến cố nhiều nhân hắn mà sinh. Thậm chí tà ma dư nghiệt vì đón người mới đến chủ mà ngo ngoe dục dịch. Nếu không chu sát, với thế giới yên ổn hậu hoạn vô cùng. Thiên Lý Minh Lâu, người nếu là còn nhớ rõ chính mình đầu tiên là vạn tộc chi nhất, lại là Xích Phong hộ pháp, nên đứng ở ta chờ bên này, ta thần điện xưa nay tôn kính tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể, không? Thể không nói, mặc kệ thần điện tụ tập nhiều ít thiên hạ anh tài, vì tinh anh hội tụ nơi, nhưng Quang Xu điện chủ người này tuyệt đối là điển hình chính khách bản chất. Quán có thể hướng dẫn nhân tâm, hướng dẫn theo đà phát triển, cũng hiểu được bức người chạm vị, thượng bất chính hạ tác loạn sao. Minh quang đêm nếu có thể săn giết tứ đại nguyên thủy sinh mệnh lão tổ. Hiện giờ hắn tâm phúc thế nhưng đúng lý hợp tình nói lời này. Không nói đến Phù Xuyên cùng Thiên Lý Minh Lâu nội tâm như thế nào khinh thường. Người sau chỉ giáp mặt tỏ thái độ, đều là nắm giữ quyền lực chưa bao giờ khuất người khác dưới. Người cầm quyền. Hà tất dùng nói đến đây thuật nhục nhã ta, muốn đánh cứ đánh, Thiên Lý Minh Lâu có thể căn cứ vào Trung ương học cung lập trường hộ vệ Xích Phong, là nàng bản tính nguyên tắc, nhưng cũng không kiên nhẫn cùng Quang Xu điện chủ người như vậy làm giáp tâm qua lại. Nàng có thể làm, nhưng cảm thấy phiền, cũng không đáng, cho nên trực tiếp tỏ thái độ, vạn tộc tuy kiêng kỵ nàng huyết mạch năng lực, nhưng căn cứ vào phía chính mình cường giả như mây. Hoàn toàn là nghiền áp thức trí cường. Hơn nữa Quang Xu điện chủ một phen ngôn ngữ nói ra chúng vương giả không phải người thường. Sẽ không bị tẩy não. Nhưng bọn hắn sẽ bị hắn che giấu lời ngầm cùng nội tâm tự bảo vệ mình tâm tư sử dụng. Quang Minh. Chính đại lý do đã dọn xong. Bọn họ không sai. Là Hoàng Cô Chu tội ác tài trời. Hơn nữa Xích Phong đế quốc đích xác chiếm cứ thế giới này lâu lắm. Chiếm cứ thật lớn ích lợi cùng quyền uy. Nếu nó bại, gần nhất tiêu trừ bọn họ trong xương cốt đối bất tử hoàng một mạch kiêng kỵ. Nhất lao vĩnh giật. Thứ hai, ích lợi bánh kem mỗi người có phân, không biết tỉnh ngộ. Nên sát, động thủ đi, chớ có chở Hoàng Cô Chu hoàn toàn sa đọa. Vạn nhất hắn khó có thể đối phó rồi đâu. Mau mau động thủ, chu sát, Xích Phong người nghe, nếu là các ngươi chấp mê bất ngộ. Nguyện ý khuất tùng tà ma chi tử, trở thành tà ma dư nghiệt, chớ trách chúng ta không lưu tình, không lùi giả. Sát, đây là một loại thế lôi cuốn, không cùng chi cùng đã vì dị loại, cùng dị đoan cũng liền kém cái tên tuổi, này hết thảy. Làm tinh linh tộc chờ thị tộc cũng bất đắc dĩ, bọn họ không nghĩ, nhưng không lay chuyển được thế, vô pháp gánh vác cùng vạn tộc đối lập kết cục, từ tộc đàn tương lai an nguy tới nói. Bọn họ vô pháp đem nội tâm thiên hướng trở thành quyết sách chỉ tiêu, không thể phản đối. Nhưng có thể hoa thủy, vạn tộc chi cường, vây quanh mấy chục vạn binh lực, ở đầy trời tiết bay ở quanh mình vô biên bạch mang chung. Các chủng tộc đàn bản thể gào thét mà ra, ô áp áp chi thế sánh vai vạn năm phong tiết lúc này. Na kéo vương nhìn về phía chín toàn bò cạp vương, người sau gật gật đầu, mà bên kia... Cự thú núi lửa người khổng lồ cùng không động vương cũng thuận theo đại thế bọn họ không so đo đúng. Sai, nhưng giết bất tử hoàng vương tộc đế vương. Phân thực này huyết nhục có thể trợ lực bọn họ huyết thống lột xác bất tử hoàng. Ở nào đó ý nghĩa cũng là thú một loại công. Cự thú bản thể hóa hình ra. Chín toàn bò cạp vương cao giọng nói. Tạ tư ý, ngươi là ta cự thú liên minh người. Còn không qua tới. Tạ tư ý cũng không ở Xích Phong trận doanh bên trong. Người này tựa hồ một bộ cá trạch xử sự phương châm. Lúc này sớm đã trốn đến bên ngoài. Độc thân đứng ở phong tiết trung cười nói. Chư vị đại nghĩa, nhưng ta tạ mỗ người xưa nay không chạm bất luận cái gì trận doanh thế cục. Chỉ là cái người làm ăn. Cho nên các ngươi đánh các ngươi. Ta tạ mỗ người từ tinh thần thượng duy trì chính nghĩa người thắng, chính nghĩa người thắng. Người thắng tất nhiên là chính nghĩa. Nàng là điển hình đầu cơ giả. Cũng mặc kệ Xích Phong đế quốc người thấy thế nào nàng. càng là cùng Thiên Lý Minh lâu đường ai nấy đi, vạn tộc người tuy phỉ nhổ nàng, nhưng cũng sớm biết rằng người này bản chất cũng không muốn cành mẹ đẻ cành con. Nàng không ra tay giúp Xích Phong đế quốc đã là tốt nhất kết quả, công công công còn chưa cùng thiên hạ là địch, thiên hạ liền lấy vạn thế dục chu ngươi. Đây là hoàng cô chu hiện giờ một người thế, nhưng hắn phía sau Xích Phong 3000 nhiều người, mỗi người một khang cô dũng, đang muốn kêu gọi hắn yểm hộ hắn hồi đế quốc, công quang su điện chủ ước gì những người này không lùi, có thể chính diện chu sát. Vì thế một tiếng gầm lên, trăm triệu đám người công mà ra, phù xuyên xen lẫn trong nữ đế đám người bên người, cũng giơ tay ra công kích. Thiên Lý Minh lâu xem nàng ra tay, vốn tưởng rằng nàng muốn bắt đầu ảnh hưởng thế cục, nhưng xem người này ra tay, cũng chính là hoa thủy chiêu số, phù hợp trường đình vãn mạnh nhất công kích trình độ. Nhưng là thuộc về phù xuyên bản nhân, không đáng giá nhắc tới hoa thủy hư chiêu, mặc kệ như thế nào. Thiên Lý Minh lâu đám người vẫn là thấy được này rậm rạp hủy diệt tính công kích kia một khác. Thiên Lý Minh lâu từ phù xuyên phản ứng phản đẩy hoàng cô chu, ta này tiện nghi khách trọ học sinh bất hiếu, mắt lạnh xem vi sư bị vạn đám người công. Nàng không chỉ có không cứu người, còn hoa thủy bổ một đao. Làm như vậy, nàng hoặc là lương tâm bị cẩu ăn, hoặc là nàng biết ta sẽ không có việc gì, vậy thuyết minh nàng xác định hoàng cô chu sẽ oanh. Thiên Lý Minh lâu chính như vậy tưởng, đột cảm giác được quanh mình phong tuyết nháy mắt tạm dừng, vạn tộc công kích cũng ngắn ngủi, hoặc là nói trong nháy mắt gian tạm dừng ở kia một giây. Tại đây trăm triệu người chung, chỉ có phù xuyên thấy được hắn lỏa lồ ra tới hồng đồng, phảng phất vừa vặn nhìn bọn hắn chằm chằm, bên này lại phảng phất vừa vặn đang nhìn hắn. Ma chú đã hoàn toàn gần người, ma chú vặn vẹo leo lên, phóng xuất ra từng điều dữ tợn như sấm điện hắc ti. Hắn mắt làm thời gian tạm dừng, hắn tay nâng lên huyền hồng xích diễm, ma khí ngập trời, tay vừa nhấc một chảo hướng đến nhất mãnh sát ý cuối cùng. Đồ luân đám người liếc mắt một cái thấy được hắc hồng che trời dữ tợn hoàng chảo, chảo phong xé trời chi thế, phong tuyết chảy ngược xé rách, đồ luân đều không kịp tránh né. Hắn cùng hắn phía sau mấy trăm người đã bị này một móng vuốt toàn bộ xé thành thịt nát ra, máu phun thế, xôn xao một mảnh, tả ý vẩy mực ở Lam Thiên trên tờ giấy trắng. Dường như đồ luân tốt xấu cũng là đỉnh đại tướng, liền như vậy bị tàn nhẫn nháy mắt hạ gục, hợp với mặt sau một đám người cũng đều treo. Đáng sợ nhất chính là hắn có thể trong nháy mắt làm vạn tộc công kích đều tạm dừng một giây. Năm đó hoàng vô ghét huề bất tử chi thân, mấy độ nháy mắt tạm dừng vạn tộc công kích, ở kia tạm dừng nội nháy mắt đánh chết thật nhiều nguyên thần thứ thần. Hết chương.